Người phục vụ lại chìa chiếc ly ra. Encore un peu, madame. Dùng chút nữa nhé, thưa bà. Anh nghĩ tôi sẽ đỡ hơn ư? Cả đời tôi bài bác rượu chè. Tôi chưa bao giờ động đến món rượu hay thức uống có cồn nào. Cả gia đình tôi ai cũng kiêng rượu. Trừ phi dùng nó làm thuốc thì không sao. Bà nhấp thêm một ngụm nữa. Trong khi đó, Poirot, Book cùng bác sĩ Constantin bám sát phía sau đang hối hả rời toa ăn uống đi dọc theo hành lang của toa Stamboul đến thẳng khoang của bà Hopper. Hành khách trên tàu như đều tụ tập trước cửa khoang, phụ trách toa, khuôn mặt nhớn nhác đang cản họ lại. Mais il n'y a rien de voir. Có gì để xem đâu nào. Ông nói, rồi lặp lại câu này bằng nhiều thứ tiếng khác. Làm ơn cho tôi qua, Book đề nghị. Lách thân mình béo tròn qua những hành khách choáng đường, ông bước vào khoang, Poirot bám sát phía sau. Tôi rất mừng là ông đã tới, phụ trách toa nói, vẻ nhẹ nhõm. Ai cũng muốn xông vào đây cả, cái bà người Mỹ, bà ấy cứ hét toáng lên. Ma foi, thật đấy, tôi cứ tưởng là bà ấy cũng bị giết. Tôi chạy vội tới thì thấy bà ấy đang hét lên như một bà điên. Bà ấy gào lên rằng bà ấy phải lôi các ông tới, rồi bà ấy vừa đi vừa la thất thanh, lù loa với tất cả mọi người ở các khoang bà đi qua về chuyện vừa xảy ra. Ông bổ sung cùng với một động tác phát tay. Ở đây, thưa ông, tôi chưa động vào nó. Treo ở tay nắm cửa thông với khoang kế bên là một chiếc túi lớn bằng cao su kẻ ô đựng đồ vệ sinh. Trên sàn, ngay dưới chiếc túi là một con dao găm đã rơi ra từ tay bà Hopper. Đó là một con dao găm rẻ tiền, nhại kiểu phương Đông, với cán chạm nổi và lưỡi dao thuôn dài, con dao nhuốm những vết trông như rỉ sét. Poirot rón rén nhặt nó lên. Vâng, ông lầm bầm. Không lầm vào đâu được, đây chính là hung khí thất lạc của chúng ta. Phải không, ông bác sĩ? Ông bác sĩ quan sát nó. Ông không cần phải quá cẩn thận đâu, Poirot nói. Sẽ không có dấu tay nào trên đó đâu, trừ dấu tay bà Hopper. Constantin không quan sát lâu. Đúng là hung khí, ông xác nhận. Nó khớp với mọi vết thương. Tôi xin ông đấy, ông bạn, ông đừng nói như thế. Ông bác sĩ có vẻ sửng sốt. Chúng ta đã ngập chìm trong những chi tiết trùng hợp rồi. Hai người đã quyết đâm ông ra xét đêm qua. Sẽ là quá trùng hợp nếu mỗi người họ lựa chọn cùng một loại hung khí. Về điều này thì có lẽ sự trùng hợp không lớn như ông tưởng đâu, ông bác sĩ nói. Có đến hàng vạn con dao găm nhại kiểu phương Đông như thế này được vận chuyển đến các chợ ở Constantinople. Ông làm tôi an tâm đôi chút, nhưng chỉ chút xíu thôi. Poirot nói, ông trầm tư nhìn cánh cửa trước mặt, rồi ông nhấc chiếc túi ra, thử vặn tay nắm. Cánh cửa không suy xuyển. Trên tay nắm khoảng 3 tấc là chiếc chốt cửa. Poirot kéo nó tuột ra, rồi thử mở lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Chúng ta đã chốt nó từ phía bên kia, ông còn nhớ chứ? Ông bác sĩ nói. Đúng vậy. Poirot tỏ ra lơ đãng, có vẻ như ông đang suy nghĩ chuyện gì khác. Chân mày ông nhíu lại như gặp chuyện nan giải. Cũng khớp, đúng không? Book nói. Hung thủ đã đi qua khoang này. Khi hắn đóng cánh cửa thông khoang thì hắn sợ thấy chiếc túi. Hắn chợt nảy ra một ý, nhanh chóng nhét con dao đẫm máu vào đó. Sau đó, không hề biết mình đã đánh thức bà Hopper, hắn chuồn ra ngoài hành lang qua cánh cửa kia. Đúng như ông nói, Poirot thì thầm. Đó là cách mà sự việc phải diễn ra. Nhưng vẻ bối rối vẫn không rời khuôn mặt ông. Sao ông cứ như thế nhỉ? Book thắc mắc. Lúc nào cũng phải có điều gì đó, cứ như nếu không có thì ông không hài lòng vậy. Poirot liếc nhanh ông bạn mình. Ông không thấy lạ sao? Rõ là không rồi. Thôi được, đó là chuyện nhỏ. Phụ trách toa nhìn vào khoang. Ba người Mỹ đang trở về. Bác sĩ Constantin có vẻ áy náy. Ông cảm thấy đã đối xử với bà Hopper không được đẹp cho lắm. Nhưng bà chẳng trách móc gì ông. Tâm trí của bà đang dồn vào vấn đề khác. Tôi xin nói ngay như thế này, bà hổn hển nói khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa. Tôi sẽ không ở trong khoang này nữa. Thế đấy, các ông có trả tôi $1,000,000 tôi cũng không ngủ trong khoang này tối nay. Nhưng thưa bà, tôi biết ông định nói gì rồi, và tôi xin nói luôn với ông rằng tôi sẽ không ở trong đó. Thế đấy, tôi thà ngồi suốt đêm ở ngoài hành lang. Bà bật khóc. Ôi, nếu như con gái tôi mà biết, nếu như nó thấy tôi lúc này. Poirot ngắt lời bà một cách cứng rắn. Bà hiểu nhầm rồi, thưa bà. Yêu cầu của bà là hoàn toàn hợp lý. Hành lý của bà sẽ được chuyển ngay lập tức đến một khoang khác. Bà Hopper hạ chiếc khăn tay xuống. Phải không đó? Ôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng các khoang đầy hết cả rồi, trừ phi có ông nào... Bút lên tiếng. Thưa bà, hành lý của bà sẽ được chuyển ra khỏi toa này. Bà sẽ có một khoang riêng ở kế bên toa này. Toa đã được gắn thêm ở bên khác. Ồ, tuyệt vời. Tôi không phải là loại phụ nữ yếu thần kinh. Nhưng nếu phải ngủ ở một khoang ngay sát với người chết thì... Bà rùng mình. Chắc tôi sẽ phát điên lên mất. Michel, Bút cất tiếng gọi. Đưa giùm những hành lý này vào một khoang trống trên toa Athens, Paris. Vâng, thưa ông. Cùng với số khoang này, khoang số 3 có được không ạ? Không, Poirot trả lời trước cả khi bạn mình kịp lên tiếng. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho bà đây, nếu như có khoang nào số khác, khoang số 12 chẳng hạn. Jean Monsieur, vâng thưa ông. Phụ trách toa nhấc hành lý lên, bà Hopper quay sang Poirot vẻ biết ơn. Ông rất tốt và cũng tình ý nữa, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nhắc chuyện đó làm gì thưa bà? Chúng tôi sẽ đi cùng bà để xem bà có được thoải mái hay không. Bà Hopper được hộ tống bởi ba người đàn ông đến chỗ ở mới. Bà sung sướng nhìn quanh. Khoang này tốt đấy. Bà ưng nó chứ ạ. Bà thấy đấy, nó cũng y hệt như khoang của bà trước đây thôi. Đúng vậy, chỉ có điều là nó quay sang chiều khác. Nhưng không sao, vì mấy chiếc tàu này thoạt tiên đi một chiều rồi sau đó lại đi chiều khác. Tôi đã nói với con gái tôi, mẹ muốn ở toa nào nhìn ra đầu máy. Và nó nói, sao vậy mẹ, như vậy không tốt đâu. Vì nếu mẹ đi ngủ nằm chiều này thì khi thức dậy mẹ sẽ thấy tàu đi theo chiều khác. Và nó nói rất đúng đấy. Tối qua ta chẳng đến Benrath theo một chiều rồi ra khỏi đó theo chiều khác đó sao? Thưa bà, dù thế nào thì bây giờ bà đã thấy vui vẻ, hài lòng chưa ạ? Không, vui vẻ thế nào được. Chúng ta đang kẹt cứng ở đây do lỡ tuyết và chẳng ai làm gì để thoát ra cả. Mà chuyến tàu biển của tôi thì ngày mốt đã khởi hành rồi. Thưa bà, Bút ôn tồn, chúng ta đều trong cùng một hoàn cảnh, tất cả chúng ta. Ờ, thì đúng vậy, bà Hopper thừa nhận. Nhưng đâu có ai bị một tên sát nhân chui qua khoang của mình giữa đêm hôm. Đang về chuyện này đấy, thưa bà, Poirot nói. Làm sao gã đó lại chui được vào khoang của bà nếu như cánh cửa thông khoang đã bị chốt lại như bà nói? Bà có chắc là nó đã chốt lại không? Sao lại hỏi thế? Cô em người Thụy Điển đã chốt nó lại ngay trước mắt tôi kia mà. Ta thử dừng lại màn kịch nhỏ này xem sao nhé. Bà đang nằm trên giường và bà nói là tự bà không thể thấy được, đúng không nhỉ? Đúng, vì cái túi đựng đồ vệ sinh nó che mất rồi. Chao ôi, tôi phải kiếm một cái túi mới thôi. Tôi nhìn cái túi này là thấy rợn hết cả người rồi. Poirot cầm lên chiếc túi đựng đồ vệ sinh, treo nó lên tay nắm cánh cửa thông ra khoang bên cạnh. Précisément, chính xác, tôi hiểu rồi. Ông nói, chiếc chốt nằm ngay dưới tay nắm. Chiếc túi che mất nó rồi. Từ nơi bà nằm, quả là không thể thấy chiếc chốt đã cài lại hay chưa. Thì đó, tôi đã nói với ông rồi. Và bà người Thụy Điển, bà Olson ấy, đã đứng như thế này, giữa bà và cánh cửa, bà ấy thử mở nó và nói với bà là nó đã được cài chốt. Đúng vậy. Thưa bà, thế thì bà ấy có thể đã bị lầm. Bà hiểu ý tôi chứ? Poirot có vẻ nóng lòng muốn giải thích. Chiếc chốt chỉ là thanh kim loại nhô ra, cho nên kéo sang phải thì cài cửa, kéo sang trái thì mở. Có thể bà ấy chỉ thử mở cửa, nhưng nó đã bị chốt từ bên kia mất rồi, cho nên bà ấy tưởng là nó đã chốt từ bên này. Thế thì tôi nghĩ cô ấy khá là ngốc đấy. Thưa bà, người tử tế, dễ mến nhất chưa chắc đã là người thông minh nhất đâu ạ. Đúng vậy, dĩ nhiên rồi. Nhân tiện thưa bà, có phải bà khởi hành từ Smyrna không ạ? Không, tôi đi bằng tàu biển đến thẳng Istanbul và một người bạn của con gái tôi, ông Johnson, một người cực kỳ dễ mến, giá mà tôi giới thiệu được ông với ông ta, ra đón tôi rồi đưa tôi đi tham quan vòng vòng ở Istanbul. Tôi thấy thành phố này chán phèo, mọi thứ đều lụp xụp. Còn về mấy cái đền và việc mang mấy thứ to đùng lệch xệch đó ra ngoài giày, tôi kể đến đâu rồi nhỉ? bà đang kể đến chỗ ông Johnson ra đón bà. Đúng rồi. Rồi ông ấy tiễn tôi lên một chiếc tàu vận tải của Pháp đi Smyrna. Tại đó con rể tôi đã đợi sẵn ở trên bến. Nó mà nghe tất cả những chuyện này thì không biết nó nói cái gì đây. Con gái tôi bảo đây là chuyến dễ đi nhất, an toàn nhất trần đời. Nó nói, mẹ chỉ việc lên toa là đi một leo đến Paris. Ở đó tàu American Express sẽ đón mẹ. Và ôi trời ơi, tôi mà lỡ chuyến tàu hơi nước này thì biết làm sao đây. Lẽ ra tôi phải báo cho bọn nó, mà bây giờ thì tôi không thể làm chuyện đó nữa. Thật là kinh khủng quá đi. Một lần nữa, bà Hopper lại rơm rớm nước mắt. Poirot vốn đã hơi sốt ruột, bèn chộp ngay lấy cơ hội. Bà vừa bị một cú sốc, thưa bà. Phụ trách toa ăn uống hẳn đã được lệnh mang đến cho bà ít trà và bánh quy. Tôi không biết mình có muốn uống trà không nữa, bà Hopper nói trong nước mắt. Đó là một thói quen của người Anh. Cà phê vậy nhé, thưa bà cần chút gì kích thích. Món cô nhắc đó làm cho đầu của tôi khá chớn choáng. Tôi nghĩ mình nên dùng cà phê. Tuyệt, bà cần hồi phục lại sức lực. Chao ôi, ông nói thiệt là hay. Nhưng trước hết, thưa bà, chỉ là chút thủ tục thôi. Bà cho phép tôi xem xét hành lý của bà có được không ạ? Để làm gì vậy? Chúng tôi đang bắt đầu xem xét hành lý của tất cả mọi hành khách. Tôi không muốn nhắc bà về chuyện không hay vừa rồi. Nhưng bà nhớ lại đi, chiếc túi đồ vệ sinh của bà... Trời ơi, có lẽ ông nói đúng đấy. Tôi không thể chịu nổi nếu có thêm bất ngờ nào như thế nữa. Cuộc khám xét kết thúc nhanh chóng. Bà Hopper đi du lịch với hành lý tối thiểu, một hộp đựng nón, một vali loại rẻ tiền và một túi du lịch tọng đầy đồ. Cả ba thứ này đều chứa những vật dụng đơn giản và thực tế. Việc khám xét nó lẽ ra chỉ mất vài phút nếu như bà Hopper không trì hoãn nó lại bằng cách buộc mọi người phải quan tâm đến những tấm ảnh của con gái tôi và hai đứa bé không lấy gì làm xinh xắn lắm. Cháu ngoại tôi đấy, bà nói, trông chúng có đáng yêu không cơ chứ? Chương 15. Cuộc khám xét. Sau khi tung ra hàng lô lốc những lời lẽ lịch sự sáo rỗng và nhắc nhở bà Hopper rằng cà phê sẽ được bưng tới cho bà, Poirot cùng hai người bạn của ông rốt cuộc cũng rời được bà người Mỹ. Thế đấy, chúng ta đã khởi đầu và kết quả là vẫn trắng tay. Bút nhận xét. Chúng ta khám xét ai kế tiếp đây? Tôi nghĩ đơn giản nhất là ta cứ lần lượt khám xét dọc theo toa, hết khoang này đến khoang khác. Có nghĩa là ta sẽ bắt đầu với khoang số 16, khoang của ông Hartman dễ mến. Ông Hartman lúc đó đang hút dở xì gà, đón họ một cách nồng nhiệt. Vào đây các ông, miễn là các ông chui vào được, ở đây mà mở tiệc thì hơi chật chội đấy. Bút giải thích mục tiêu chuyến viếng thăm, nhà thám tử lớn gật đầu, vẻ am hiểu. Ok thôi, nói thật là tôi đã thắc mắc tại sao các ông không xuống đây sớm hơn. Đây là các chìa khóa của tôi, và nếu như các ông muốn khám cả túi quần, túi áo của tôi nữa, thì xin cứ tự nhiên. Có cần tôi lấy mấy cái túi du lịch xuống cho các ông không? Để phụ trách toa làm cho. Michel! Đồ đạc trong hai chiếc túi của Hartman nhanh chóng được khám xét và thông qua. Chúng chứa một lượng khá lớn các chai rượu. Hartman nháy mắt. Chẳng mấy khi người ta khám túi ở biên giới, nhất là khi ta đã dàn xếp với phụ trách toa. Chỉ cần xỉa cho phụ trách toa một tệp giấy bạc Thổ Nhĩ Kỳ là chẳng còn rắc rối nào nữa. Còn ở Paris thì sao? Hartman lại nháy mắt. Đợi đến khi tới Paris thì những gì còn sót lại trong lô chai lọ này đã được trút ráo trọi vào một cái chai dán nhãn là dầu gội đầu. Ông không ủng hộ luật cấm rượu lắm nhỉ? Bút mỉm cười. Thật ra, luật cấm rượu chẳng gây phiền hà gì cho tôi. Hartman nói. À, speakeasy, hàng buôn rượu lậu hả? Bút phát âm từ này một cách trau chuốt, với vẻ như đang thưởng thức nó. Tiếng Mỹ của ông nghe có duyên và diễn cảm lắm đó. Hartman nói. Tôi mới rất mong có dịp nào đi Mỹ. Poirot nói. Bên đó các ông sẽ học được một số phương pháp tiên tiến đấy. Hartman nói. Châu Âu muốn thức dậy nhưng nó vẫn đang mơ màng ngủ. Quả thật nước Mỹ là một đất nước tiến bộ. Poirot tán thành. Có nhiều điều ở người Mỹ khiến tôi ngưỡng mộ. Chỉ có điều là có thể tôi hơi cổ lỗ một chút. Nhưng tôi thì tôi thấy phụ nữ Mỹ không duyên dáng bằng phụ nữ quê hương tôi. Con gái Pháp hay Bỉ trông rất điệu đàng, duyên dáng. Tôi nghĩ chẳng nơi đâu sánh bằng. Hartman quay lưng nhìn ra tuyết hồi lâu. Có lẽ ông đúng, ông Poirot ạ. Ông nói, nhưng tôi nghĩ người nước nào cũng đều thích con gái nước họ nhất. Ông chớp mắt như thể bị tuyết rơi vào mắt. Hơi chói quá đúng không ạ? Ông nhận xét. Này các ông, tình hình này bắt đầu làm tôi bực rồi đấy. Hết giết người đến bão tuyết rồi đủ thứ chuyện khác và chẳng có gì làm nữa chứ. Chỉ mỗi việc đi qua đi lại giết thời gian. Giá có gì làm thì hay biết mấy. Tinh thần lao động Mỹ chính hiệu hả? Poirot mỉm cười. Phụ trách toa đặt các túi về chỗ cũ rồi họ đi sang khoang kế tiếp. Đại tá Arbuthnot đang ngồi trong góc hút tẩu đọc tạp chí. Poirot giải thích cuộc viếng thăm. Ông đại tá không phản đối gì. Ông ta có hai chiếc vali da nặng trịch. Đồ đạc còn lại tôi gửi bằng đường biển. Ông giải thích. Như mọi quân nhân, đại tá là người sắp đồ gọn gàng. Việc khám xét hành lý của ông chỉ diễn ra trong vài phút. Poirot lưu ý đến một bịch đựng que thông tẩu. Ông luôn dùng cùng một loại que này chứ? Ông hỏi. Thường là thế. Nếu như tôi mua được. À, Poirot gật gù. Những que thông tẩu này thuộc cùng một loại với que mà ông tìm thấy trên sàn ở khoang của người chết. Bác sĩ Constantine nhận xét như thế khi họ trở ra hành lang. Trudemem, cũng thế thôi. Poirot thì thào, tôi thấy khó mà tin được. Nó không phải đăng son caractère thuộc về tính cách của ông ấy. Nói như thế là nói lên tất cả rồi. Cửa khoang kế tiếp đóng kín. Khoang này thuộc về công chúa Dragomirov. Họ gõ cửa và có tiếng của bà công chúa vọng ra bằng một giọng khản đục. Entrez, mời vào. Bút trở thành người phát ngôn. Ông tỏ ra cực kỳ cung kính và lễ độ khi giải thích lý do quấy rối của họ. Công chúa im lặng lắng nghe, khuôn mặt nhỏ giống mặt cóc của bà vô cùng bình thản. Đợi cho ông trình bày xong, bà ôn tồn nói. Thưa các ông, nếu đó là cần thiết thì xin cứ tùy nghi. Người hầu của tôi giữ các chìa khóa, cô ấy sẽ phụ giúp các ông. Thưa bà, có phải người hầu của bà luôn giữ các chìa khóa? Poirot hỏi. Dĩ nhiên thưa ông. Còn nếu như giữa đêm tại biên giới nào đó, nhân viên hải quan đòi bà mở hành lý thì sao ạ? Bà công chúa già nhún vai. Chuyện đó khó xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra thì phụ trách toa sẽ triệu tập cô ấy tới. Vậy bà tin tưởng bà ấy tuyệt đối. Tôi đã nói với ông rồi. Bà công chúa ôn tồn nói. Tôi không mướn người nào mà tôi không tin. Vâng, Poirot trầm ngâm nói. Ngày nay kiếm được người tin cậy thật là khó. Thà kiếm một phụ nữ chất phác nhưng đáng tin còn hơn là một người hầu loại chic cao cấp, chẳng hạn như một cô gái thông minh nào đó người Paris. Ông thấy đôi mắt đen thông minh từ từ dịch chuyển rồi tập trung vào khuôn mặt của ông. Ông ngụ ý gì vậy, ông Poirot? Chẳng gì cả, thưa bà. Tôi ấy à, tôi ngụ ý gì đâu. Có đấy, có phải ông nghĩ rằng tôi cần có một phụ nữ Pháp thông minh để chăm sóc cho tôi? Biết đâu như vậy chẳng tiện lợi hơn, thưa bà. Bà công chúa lắc đầu. Smith tận tụy với tôi lắm. Bà kéo rê từng từ. Sự tận tụy là... embarrassable, vô giá. Người phụ nữ Đức đã đến với những chiếc chìa khóa. Công chúa nói với bà bằng tiếng Đức, dặn bà mở các vali và giúp các quý ông đây xem xét. Bản thân bà thì ra ngoài hành lang xem tuyết rơi. Poirot ở lại với bà để cho Book làm nhiệm vụ khám xét hành lý. Bà nhìn ông, nở một nụ cười độc địa. Ủa, ông không muốn xem trong hành lý tôi có gì à? Ông lắc đầu. Thưa bà, những việc đó chỉ là hình thức thôi mà. Ông chắc chứ? Trường hợp của bà thì chắc. Nhưng tôi quen thân và yêu mến Sonia Armstrong đấy. Ông nghĩ sao? Ông nghĩ tôi không muốn làm bẩn tay mình khi giết chết cái tên Cassetti vô lại đó sao? Tốt lắm, có thể là ông đúng. Bà im lặng hồi lâu rồi nói tiếp. Với một kẻ như hắn, ông có biết tôi muốn làm gì không? Tôi muốn ra lệnh cho các tôi tớ của tôi. Đánh chết cái tên đó đi rồi vứt xác hắn ra bãi rác cho ta. Ông ạ, đó là cách hành xử phổ biến khi tôi còn trẻ. Poirot vẫn không nói gì,

Thế mà thưa cô, lần này thái độ của cô lại hoàn toàn khác. Cô không tỏ ra sốt ruột nữa, cô rất thản nhiên, bình tĩnh. Mary Debenham đỏ mặt, môi bặm lại, cô không còn cảm thấy muốn cười nữa. Cô vẫn chưa trả lời. Tôi rất tiếc, tôi không biết phải trả lời chuyện gì. Chuyện thay đổi thái độ của cô, thưa cô. Ông không thấy ông đang làm nhặng xị lên một chuyện không đáng gì hay sao, ông Poirot? Poirot vung hai tay trong một cử chỉ xin lỗi. Có lẽ đó là một khuyết điểm của đám thám tử chúng tôi. Chúng tôi muốn thấy hành vi phải luôn khớp với nhau. Chúng tôi không thể bỏ qua sự thay đổi thái độ. Mary Debenham vẫn không trả lời. Cô biết rõ đại tá Arbuthnot chứ thưa cô? Ông cảm thấy cô đang nhẹ nhõm hẳn khi chủ đề được thay đổi. Tôi gặp ông ấy lần đầu tiên trong cuộc hành trình này. Liệu cô có lý do nào để nghi ngờ ông ấy có quen biết ông Rasset? Cô lắc đầu quả quyết. Tôi biết chắc chắn là ông ấy không quen. Tại sao cô dám nói chắc? Theo cách ông ấy nói. Thế mà thưa cô, chúng tôi đã tìm thấy một que thông tẩu trên sàn tàu, trong khoang của người chết, và đại tá Arbuthnot chẳng phải là người duy nhất dùng tẩu trên con tàu đó sao? Poirot dán mắt vào cô gái, nhưng cô không tỏ ra ngạc nhiên hay xúc động, chỉ đơn giản đáp. Nhảm nhí, vô lý quá. Đại tá Arbuthnot mà gây tội ác thì đó là điều khó tin nhất trần đời, đặc biệt là một tội ác hung bạo như vậy. Bản thân Poirot cũng cảm thấy muốn đồng ý với cô, nhưng thay vào đó, ông nói, tôi phải nhắc cô rằng cô không biết rõ ông ấy lắm thưa cô. Cô nhún vai, tôi biết khá rõ kiểu người như ông ta. Ông nói rất ôn tồn, cô vẫn chưa trả lời tôi về ý nghĩa những lời này, khi nào mọi chuyện qua đi. Cô gái lạnh lùng nói, tôi không có gì để nói thêm. Không sao, Hercule Poirot nói, tôi sẽ tự tìm ra. Ông cúi chào và rời khỏi khoang, khép cửa lại phía sau. Vậy có khôn ngoan lắm không ông bạn? Bút hỏi. Ông đã đánh động cô ta, và qua cô ta, ông cũng đánh động cả ông đại tá. Mon ami, bạn của tôi ơi, nếu ông muốn bắt thỏ thì ông phải bỏ một con chồn xương vào trong hang, và nếu con thỏ ở trong đó thì nó sẽ chạy ra. Đó chính là điều tôi đang làm. Họ bước vào khoang của bà Hingard Smith. Người phụ nữ này đã đứng đó sẵn sàng, khuôn mặt bà lễ độ nhưng vô cảm. Poirot nhìn lướt qua những món đồ trong chiếc vali nhỏ đặt trên ghế, rồi ông ra hiệu cho phục vụ lấy chiếc vali lớn từ trên giá hành lý. Chìa khóa thưa bà? Ông hỏi. Dạ nó không khóa. Poirot kéo chốt cài rồi nhấc nắp lên. À ha! Ông thốt lên rồi quay sang ông Bút. Ông còn nhớ tôi đã nói gì với ông không? Nhìn vào đây chút xem. Nằm ngay trên, bên trong chiếc vali là bộ đồng phục của phụ trách toa màu nâu được xếp lại một cách vội vàng. Vẻ thản nhiên của người phụ nữ Đức trải qua một sự thay đổi đột ngột. À! Bà hét lên. Thứ đó không phải của tôi. Tôi không bỏ nó vào đó. Tôi không hề nhìn vào chiếc vali này kể từ khi rời Istanbul. Thật đấy, tôi nói thật đấy. Đó là sự thật mà. Bà hết nhìn người này đến người khác. Vẻ cầu khẩn, Poirot nhẹ nhàng cầm tay bà, trấn an. Không, không có gì đâu, chúng tôi tin bà mà, đừng xúc động như thế. Tôi biết chắc bà không phải là người giấu bộ đồng phục trong đó, cũng như tôi biết chắc bà là một đầu bếp giỏi. Coi nào, bà có đúng là đầu bếp giỏi không vậy? Vẻ ngơ ngác, bà người hầu bất giác mỉm cười. Vâng, đúng vậy, tất cả các bà chủ của tôi đều nói thế. Tôi... Bà khựng lại, miệng há hốc. Một lần nữa tỏ ra hoảng hốt. Không, không, Poirot nói. Tôi đảm bảo là không sao đâu mà. Coi nào, để tôi nói cho biết chuyện gì xảy ra nhé. Cái gã đó, người mà bà thấy trong bộ đồng phục trưởng toa ấy mà, hắn ta bước ra từ khoang của người chết. Hắn đụng phải bà. Vậy là hắn xui rồi, vì hắn đã hy vọng không ai trông thấy hắn. Phải làm gì kế tiếp đây? Hắn phải tống khứ bộ đồng phục. Bây giờ nó không tạo an toàn cho hắn nữa mà là một mối nguy. Mắt ông liếc qua Bút và Constantine. Họ đang nghe ông chăm chú. Trời lúc đó đang tuyết. Bà biết đấy, trận tuyết này làm rối ben các kế hoạch của hắn. Phải giấu bộ đồ đó ở đâu đây? Tất cả các khoang đều có người. Không, hắn đi qua một ngõ cửa và thấy không có ai bên trong. Khoang này hẳn phải thuộc về người phụ nữ mà hắn vừa đụng phải. Hắn lách vào, trút bỏ bộ đồng phục, Tết vội nó lại rồi nhét vào chiếc vali trên giá đỡ hành lý. Phải mất thêm nhiều thời gian người ta mới phát hiện ra nó. Rồi sau đó, Bút hỏi. Sau đó chúng ta phải thảo luận. Poirot nói với ánh mắt răng đe. Ông banh chiếc áo đồng phục ra. Chiếc cúc thứ ba từ trên xuống bị mất. Poirot thò tay vào túi lôi ra chiếc chìa khóa vạn năng của phụ trách toa. Nó có thể mở được tất cả các cánh cửa. Đó là lời giải thích vì sao gã này có thể đi qua các cánh cửa đã khóa. Bút nói. Những câu hỏi ông đặt ra cho bà Harper đều vô ích cả. Dù khóa hay không khóa, gã đó vẫn dễ dàng đi qua cánh cửa thông khoang. Suy cho cùng, nếu đã lấy được đồng phục của phụ trách toa, thì hà cớ gì không lấy được khóa của phụ trách toa? Đúng đấy, sao lại không? Poirot tán thành. Lẽ ra ta phải biết trước điều này. Thật đấy, ông nhớ lại đi. Michel nói cánh cửa khoang bà Harper thông ra hành lang đã bị khóa khi ông ấy đến trả lời tiếng chuông của bà ấy. Đúng vậy đấy, thưa ông, phụ trách toa nói. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ bà ấy nằm mơ. Nhưng giờ thì dễ rồi, Bút tiếp tục. Không nghi ngờ gì nữa, hắn cũng muốn khóa lại cả cánh cửa thông khoang nữa. Nhưng có lẽ hắn nghe tiếng giường cục cửa gì đó và bị giật mình. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn phải tìm ra bộ kimono đỏ nữa mà thôi. Đúng vậy, nhưng hai khoang cuối cùng đều là của hành khách nam. Dù vậy, ta vẫn phải khám chúng thôi. Ồ, tất nhiên, tôi nhớ những gì ông nói mà. Hết sức nhanh nhẩu, Hector McQueen bằng lòng cho khám xét. Sớm muộn gì các ông cũng phải khám mà, anh nói với nụ cười thảm não. Tôi cảm thấy chắc chắn mình là đối tượng tình nghi nhất trên tàu. Các ông chỉ cần tìm ra tờ di chúc ghi là lão ta để lại hết tiền bạc cho tôi là coi như xong. Bút ném một cái nhìn ngờ vực lên anh ta. Tôi nói đùa thôi mà, McQueen vội vã nói. Lão sẽ chẳng để cho tôi xu nào, thật đấy. Tôi chỉ là một kẻ có ích cho lão mà thôi, biết nói nhiều thứ tiếng và vân vân. Các ông biết đấy, nếu không biết nói tiếng gì ngoài việc nói tốt tiếng Mỹ thì buộc lòng phải thuê người thôi. Ngoại ngữ của tôi thì cũng chả ghê gớm gì, nhưng tôi biết chút đỉnh tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Ý đủ để, như cách tôi thường nói, đốp chát nơi mua sắm và khách sạn. Giọng của anh hơi lớn hơn thường lệ, có vẻ như anh ta hơi khó chịu về vụ khám xét mặc dù vẫn sẵn lòng. Poirot lên tiếng. Không có gì cả, ông nói, thậm chí một bức chúc thư gây tổn hại cũng không. McQueen thở dài. Tốt, tôi thấy nhẹ nhõm cả người, anh hài hước nói. Họ đi sang khoang cuối cùng. Việc khám xét hành lý của anh chàng người Ý đô con và ông người hầu không mang lại kết quả gì. Ba người đàn ông đứng ở cuối toa nhìn nhau. Làm gì kế tiếp đây? Bút hỏi. Trở lại toa ăn uống thôi, Poirot nói. Ta đã biết tất cả những gì cần biết rồi. Ta có lời chứng của các hành khách, kết quả khám xét hành lý của họ, tất cả những gì chúng ta tận mắt thấy. Không kỳ vọng được gì hơn nữa đâu. Bây giờ là đến phần chúng ta vận dụng chất xám. Ông sờ soạng túi áo tìm hộp thuốc lá, nó trống lóc. Tôi sẽ gặp các ông sau nhé, ông nói. Tôi sẽ phải cần đến thuốc lá. Đây là một vụ rất khó, rất kỳ lạ. Ai đã khoác chiếc kimono đó? Hiện giờ nó ở đâu? Giá như tôi biết, trong vụ này có điều gì đó tôi vẫn chưa nắm được. Nó khó vì có người cố làm cho khó. Nhưng ta sẽ thảo luận chuyện này sau. Xin chờ tôi một chút nhé. Nói đoạn ông hấp tấp theo hành lang trở về khoang của mình. Ông biết mình có vài hộp thuốc dự trữ trong vali. Ông lấy chiếc vali xuống và mở khóa. Rồi ông sụp xuống, ngồi xổm, trơ mắt nhìn. Xếp ngay ngắn ở trên cùng, bên trong chiếc vali là một chiếc kimono bằng lụa mỏng màu đỏ tươi, có thêu hình những con rồng. Thế đấy, ông thì thầm. Ra là vậy, một thách thức. Tốt lắm, ta nhận lời thách thức này. Phần 3. Hercule Poirot ngồi lại suy nghĩ. Chương 1. Ai trong số họ? Bút và Constantine đang nói chuyện với nhau trong tòa ăn uống thì Poirot bước vào. Bút trông có vẻ ngao ngán. Le voilà, ông ấy đây rồi. Ông thốt lên khi vừa trông thấy Poirot. Ông nói tiếp khi người bạn của ông ngồi xuống. Mon cher, bạn thân mến, Ông mà phá được vụ này thì tôi sẽ tin là trên đời có phép lạ. Vụ này làm ông lo lắng lắm sao? Dĩ nhiên là tôi lo, tôi không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào nữa. Tôi đồng ý, ông bác sĩ nói. Ông nhìn Poirot vẻ tò mò. Thành thật mà nói, tôi không biết ông định sẽ làm gì kế tiếp đây. Ông không biết à? Poirot trầm tư nói. Ông lấy ra hộp thuốc, châm lửa đốt điếu thuốc nhỏ, đôi mắt ông mơ màng. Với tôi, đó là chỗ lý thú của vụ án. Ông cho biết, chúng ta bị tách khỏi những lối đi thông thường, những người mà chúng ta lấy lời khai đã nói thật hay nói dối. Chúng ta không có phương tiện nào để kiểm chứng, ngoại trừ những phương tiện mà chúng ta tự tạo ra. Đó là một bài tập trí não. Nghe hay lắm, Bút nói, nhưng ông đã có được gì nào? Tôi vừa nói rồi mà, ta có lời khai của các hành khách và những điều mắt thấy. Lời chứng của hành khách hay gớm nhỉ, chúng chẳng nói lên bất cứ điều gì cả. Poirot lắc đầu. Tôi không đồng ý ông bạn à, lời chứng của hành khách cho ta rất nhiều điều thú vị. Thật sao? Bút tỏ ra nghi hoặc. Sao tôi chẳng thấy gì nhỉ? Đó là vì ông đã không lắng nghe. Tốt, vậy ông bảo xem tôi đã bỏ lỡ điều gì? Tôi chỉ nêu một ví dụ thôi nhé. Trong lời chứng đầu tiên, lời của anh chàng McQueen, tôi nhớ anh ta có thốt ra một câu rất ý nghĩa. Về mấy lá thư ấy à? Không, không phải về mấy lá thư. Theo trí nhớ của tôi thì anh ta nói như sau. Từ đó chúng tôi đi du lịch suốt. Ông Rasset muốn đi khắp thế giới, ông ta bị kẹt là không biết ngoại ngữ nào. Công việc của tôi giống như người hướng dẫn du lịch hơn là thư ký. Ông nhìn khuôn mặt ông bác sĩ rồi nhìn sang mặt Bút. Sao, các ông vẫn không thấy gì à? Thật không thể bào chữa được. Để các ông có thêm cơ hội thứ hai, tôi xin dẫn một lời khác của anh ta nhé. Nếu không biết nói tiếng gì ngoài việc nói tốt tiếng Mỹ thì buộc lòng phải thuê người thôi. Ý ông là... Bút trông vẫn ngơ ngác. À, ra ông muốn tôi nói toạc móng heo chứ gì? Thì đây... Rasset không nói tiếng Pháp. Thế mà, khi phụ trách toa đến trả lời chuông của ông ta đêm qua, đã có một giọng nói vọng ra bằng tiếng Pháp, báo phục vụ rằng đã có sự lầm lẫn và ông ta không cần gì. Hơn thế nữa, đó lại là một câu thành ngữ hoàn hảo. Một kẻ chỉ bập bẹ vài chữ tiếng Pháp không thể nào nói được «Ce n'est rien, je me suis trompé». Không có gì cả, tôi nhầm. Quá đúng! Constantin thốt lên đầy hưng phấn. Lẽ ra chúng tôi phải nhận ra chi tiết đó chứ. Ông đã nhấn mạnh từng lời khi nhắc cho chúng tôi rồi mà. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ông lừng khừng không chấp nhận bằng chứng chiếc đồng hồ bị đâm móp vào lúc 1 giờ kém 23 phút, Rasset đã chết. Và giọng nói kia là của hung thủ đã giết ông ấy. Bút kết luận một cách long trọng. Poirot đưa tay lên phản đối. Xin đừng đi nhanh như thế. Và xin đừng mặc định nhiều hơn là những gì chúng ta đã biết. Tôi nghĩ ta chỉ nên nói chắc rằng vào giờ đó, tức 1 giờ kém 23 phút, có ai đó đã ở trong khoang của Rasset và người này phải là người Pháp hoặc nói tiếng Pháp thông thạo. Mon vieux, bạn thân mến, ông thật quá đỗi thận trọng. Ta nên tiến lên từng bước một mà thôi, ta không có bằng chứng nào là Rasset đã chết vào giờ đó. Có tiếng thét đã đánh thức ông dậy đó thôi. Phải, điều này thì đúng. Tuy nhiên, phát hiện này không ảnh hưởng đến sự việc nhiều lắm. Bút suy tư nói. Ông nghe thấy ai đó di chuyển ở khoang bên cạnh. Ai đó này không phải là Rasset, mà là một người khác. Chắc là hắn đang rửa vết máu trên tay, dọn dẹp dấu vết sau khi gây án, đốt lá thư buộc tội. Rồi hắn chờ cho đến khi mọi thứ đều yên tĩnh, đến khi hắn tin đã an toàn. Không có gì nguy hiểm, hắn mới khóa cửa khoang của Rasset, cài dây xích từ bên trong, rồi mở khóa cánh cửa thông sang khoang bà Hopper và chui vào đó. Thật ra, sự việc cũng y chang như chúng ta nghĩ, chỉ có sự khác biệt là Rasset bị giết sớm hơn chừng nửa tiếng đồng hồ, và chiếc đồng hồ được cài ở 1 giờ 15 là nhằm tạo ra bằng chứng ngoại phạm. Một bằng chứng ngoại phạm không phải là quá xuất sắc đâu, Poirot nói. Kim đồng hồ chỉ 1 giờ 15, thời gian chính xác mà kẻ đột nhập rời hiện trường gây án. Đúng, Bút nói có phần hơi lúng túng. Vậy chiếc đồng hồ nói với ông điều gì? Nếu như các kim đồng hồ bị cài đặt lại, tôi nói là nếu thôi đấy nhé, thì thời gian mà nó dừng lại hẳn phải có một ý nghĩa. Phản ứng tự nhiên của chúng ta là phải nghi ngờ bất cứ ai có bằng chứng ngoại phạm đáng tin cậy vào giờ đã được chỉ ra, trong trường hợp này là 1 giờ 15. Đúng, đúng rồi, ông bác sĩ thốt lên, lập luận này rất tốt. Ta cũng nên chú ý một chút đến thời gian mà kẻ đột nhập lọt vào trong khoang. Hắn có cơ hội làm chuyện đó vào lúc nào, trừ phi ta cho rằng ông phụ trách toa thật có đồng mưu. Khoảng thời gian duy nhất mà hắn có thể làm chuyện đó là trong lúc tàu dừng ở Vancouver. Sau khi tàu rời Vancouver thì phụ trách toa ngồi quay mặt ra hành lang. Tuy hành khách chẳng ai để ý đến một ông phụ trách toa, nhưng ông phụ trách toa thật thì sẽ nhận ra ngay kẻ giả mạo. Còn khi tàu dừng ở Vancouver thì ông này đã xuống sân ga mất rồi, không còn mối hiểm nguy nào nữa. Và theo lập luận cũ của chúng ta thì gã đó phải nằm trong số các hành khách. Bút nói, ta lại trở về điểm xuất phát mất rồi. Ai trong số họ đây? Poirot mỉm cười. Tôi có một danh sách. Ông nói, nếu các ông muốn xem thì có lẽ nó sẽ giúp các ông nhớ lại nhiều thứ đấy. Bút và ông bác sĩ cùng chụm đầu vào bản danh sách. Nó được viết ra một cách nắn nót, có phương pháp và theo trình tự phỏng vấn các hành khách. Hector McQueen, công dân Mỹ, giường số 6, hạng 2. Động cơ, có thể là do quan hệ công việc với người chết. Bằng chứng ngoại phạm, từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, nửa đêm đến 1 giờ 30, chứng thực bởi đại tá Arbuthnot, và 1 giờ 15 đến 2 giờ, chứng thực bởi phụ trách toa. Bằng chứng chống lại anh ta, không. Yếu tố khả nghi, không. Phụ trách toa Pierre Michel, công dân Pháp. Động cơ, không. Bằng chứng ngoại phạm, từ nửa đêm đến 2 giờ sáng. Được Hercule Poirot thấy ngoài hành lang cùng với giọng nói phát ra từ khoang của Rachet vào lúc 12 giờ 37. Từ 1 giờ sáng đến 1 giờ 16, chứng thực bởi hai phụ trách toa khác. Bằng chứng chống lại ông ta, không. Yếu tố khả nghi, bộ đồng phục được tìm thấy là có lợi cho ông ta, vì có vẻ như ai đó muốn đổ mối nghi ngờ lên ông. Edward Masterman, công dân Anh, giường số 4, hạng 2. Động cơ, có thể do quan hệ với người chết. Ông ta là người hầu của người chết. Bằng chứng ngoại phạm, từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, chứng thực bởi Antonio Foscarelli. Bằng chứng chống lại ông ta và yếu tố khả nghi, không. Ngoại trừ việc ông là người đàn ông duy nhất có chiều cao và kích cỡ vừa vặn với bộ đồng phục phụ trách toa. Tuy nhiên, tiếng Pháp của ông không phải là tốt. Bà Hopper, công dân Mỹ, giường số 3. Động cơ, không. Bằng chứng ngoại phạm, từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, không. Bằng chứng chống lại bà và yếu tố khả nghi. Câu chuyện về người đàn ông trong khoang của bà được xác nhận qua lời chứng của ông Hartman và bà Smith. Greta Olsen, công dân Thụy Điển, giường số 10, hạng 2. Động cơ, không. Bằng chứng ngoại phạm, từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, chứng thực bởi Mary Debenham. Lưu ý là người cuối cùng thấy Rachet còn sống. Công chúa Ragomirov, công dân Pháp nhập cư, giường số 14, hạng nhất. Động cơ, rất thân với gia đình Armstrong và là mẹ đỡ đầu của Sonia Armstrong. Bằng chứng ngoại phạm, từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, chứng thực bởi phụ trách toa và người hầu. Bằng chứng chống lại bà và yếu tố khả nghi, không. Bá tước Enrényi, công dân Hungary, hộ chiếu ngoại giao, giường số 13, hạng nhất. Động cơ, không. Bằng chứng ngoại phạm, nửa đêm đến 2 giờ sáng, chứng thực bởi phụ trách toa, không bao gồm khoảng thời gian từ 1 giờ đến 1 giờ 15. Bá tước phu nhân Enrényi, như trên, giường số 12. Động cơ, không. Bằng chứng ngoại phạm, nửa đêm đến 2 giờ sáng, uống thuốc ngủ Trionan và ngủ, chứng thực bởi chồng, lọ Trionan trong tủ của cô ta. Đại tá Arbuthnot, công dân Anh, giường số 15, hạng nhất. Động cơ, Không, bằng chứng ngoại phạm, nửa đêm đến 2 giờ sáng. Nói chuyện với McQueen cho đến 1 giờ 30, trở về khoang của mình và không đi đâu nữa. Chứng thực bởi McQueen và phụ trách tòa. Bằng chứng